Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1203 cá vàng nhi, chương 1203 vũ trụ một viên bình phàm sao trời. Một cái hỏa cầu xuyên qua tầng khí quyển tạp dừng ở trong núi. Phượng Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi trong núi sông nhỏ. Sinh hoạt một cái có linh tính màu đỏ cá vàng, hỏa cầu dừng ở sông nhỏ trung du. Đưa tới tò mò cá vàng bơi lại đây. Ở thủy biên thủy thảo tùng trung, ngủ say một cái cả người dính đầy vết máu thanh niên. Bản năng tiểu cá vàng thấu qua đi hút thanh niên miệng vết thương máu, vài ngày sau. Thanh niên tỉnh lại, hai mắt tràn đầy tuyệt vọng cho tàn. Mãi cho đến tiểu cá vàng lại một lần đã đến kinh động hắn, tiểu cá vàng lại lần nữa nuốt vào một tia. Vết máu, toàn bộ cả người vảy đều bắt đầu vặn vẹo, kịch liệt đau đớn làm tiểu cá vàng ở trong nước không ngừng quay cuồng. Ước chừng dãy giụa nửa ngày mới khôi phục lại đây bơi tới thanh niên tóc bên cạnh ngất đi, một ngày. Lại một ngày, tiểu cá vàng càng ngày càng cường tráng, thanh niên biết. Chính mình huyết không phải bình thường huyết, căn bản không phải một cái phàm vật có thể thừa nhận. Một cái phàm vật lần lượt thừa nhận hắn huyết mạch lễ rửa tội có thể sống sót căn bản chính là một cái kỳ tích, mà này tiểu cá vàng ở cái loại này không ngừng lột xác đau đớn hạ khó có thể tưởng tượng thế nhưng. Không có đau chết một cái cá vàng đều có thể như thế kiên trì. Hắn lại có cái gì kiên trì không đi xuống từ ngày này bắt đầu. Thanh niên bắt đầu cố ý quyển dưỡng này cá vàng, tuy rằng hắn còn trọng thương không thể động, nhưng là hắn có thể nói. Hắn truyền thụ tiểu cá vàng tu luyện phương pháp, dùng tự thân huyết mạch làm nó hoàn toàn lột xác, này một quá chính là ngàn năm mơ siêu ngàn năm sau. Thanh niên thương thế rốt cuộc hoàn toàn khôi phục hắn phải làm một kiện phi thường nguy hiểm sự. Tình, mang theo tiểu cá vàng không thể nghi ngờ là nhìn nó đi tìm chết. Cho nên hắn rời đi, mà này vừa đi chính là dài dòng mấy chục vạn năm. Chờ đến hắn gần chết trước trở về viên tinh cầu này thời điểm tinh cầu đã không còn nữa tồn. Tại, ngàn năm ký ức, ở siêu não sửa sang lại hạ thoáng hiện nguyên tiêu rốt cuộc nhớ tới. Hắn đệ nhất thế thật sự dưỡng quá một cái cá vàng. Lúc ấy đúng là âm dương gấu trúc tròn tròn ngã xuống hắn trọng thương thời điểm. Dưỡng hảo thương sau rồi lại không thể không đối mặt vận mệnh thiên môn kế tiếp đuổi giết bắt đầu. Chế định 3.000 thế luân hồi kế hoạch chờ đến hết thảy chuẩn bị tốt. Tiểu cá vàng đã theo sao trời biến mất đệ nhất thế ý chí tàn niệm không có nói cho hắn chuyện này. Chỉ sợ cũng là căn bản không thể tưởng được tiểu cá vàng còn có thể tồn tại kia 1.000 năm. Hắn nói qua muốn sáng tạo một loại che chắn vận mệnh thiên phú, 3.000 cái đại vũ trụ luân hồi sau. Này không biết đã trải qua nhiều ít nhấp nhô tiểu cá vàng đưa cho hắn một viên nghịch mệnh thần châu. Một kiện chân chính bất hủ thần khí. Một viên chỉ nghe tên liền biết sử dụng bất hủ chí bảo, dầm. Nghịch mệnh thần châu chấn động. Bên trong phun ra một cái thúy lục sắc chạm rỗng hình cầu, nguyên tiêu nhặt lên tới vừa thấy. Đây đúng là hắn tưởng được đến tạo hóa pháp cầu, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức chủ động đưa đến trước mặt. Nghịch mệnh thần châu muốn nhận chủ ít nhất muốn nửa bước bất hủ. Mà Huyền Thiên Tôn năm kiện bộ thật giống như để lại cho hắn quá độ trang bị giống nhau, tâm niệm vừa. Động, phong ấn hiền giả chi tháp phóng ra, giải trừ phong ấn. Trong tháp khí linh giới linh chui ra tới. Ngốc ngốc nhìn trên mặt đất nghịch mệnh thần châu, bổ nhào vào hạt châu thượng gào khóc, thấy như vậy một màn nguyên tiêu trầm mặc, nguyên bản hắn hẳn là cao hứng chính là trong lòng lại đổ khó chịu chủ nhân đã chết. Người có thể nhận chủ, giới linh cũng không quay đầu lại chỉ hiền giả chi tháp này hết thảy. Đều là một cái cục nguyên tiêu chua xót nói, là một cái cục giới linh gật đầu nói. Chỉ có chủ nhân cùng ta biết. Ngay cả chủ nhân hai cái hóa thân cũng không biết chân tướng chỉ là cục chung quân cờ. Hết thảy mục đích đều là vì ở vận mệnh dưới sự chỉ dẫn đưa tới thứ năm sứ đồ. Bởi vì chỉ có hắn có thể luyện thành nghịch mệnh thần châu ta muốn nghe xem chuyện của. Hắn, nguyên tiêu nhịn không được nói, không có cái này tất yếu, giới linh lắc đầu nói. nếu có một ngày ngươi thật sự trở thành vận mệnh thiên môn tân chủ nhân, vô luận là chủ nhân vẫn là ta đều có thể sống lại một đời. Đến lúc đó ngươi có thể tự mình hỏi chủ nhân, nếu ngươi thất bại cũng không cần thiết biết này đó tăng thêm tâm lý gánh nặng, ta hiểu được. Nguyên Tiêu thở dài nói, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì giới linh phi thường không thích hắn vẫn luôn tính kế hắn, càng minh bạch vì cái gì bí. Pháp chi tháp cùng chúa tể ma võng sẽ ra đời khí linh. Bởi vì giới linh từ lúc bắt đầu liền không có tính toán sống sót. Trung tâm với ma huyên thiên tôn hắn đã sớm đang chờ ngày này kết thúc chính mình sinh mệnh bồi hắn. Chủ nhân cùng nhau đi, băng tuyết cùng ma võng nữ thần. Sẽ thay thế hắn trở thành ma huyên năm kiện bộ tạo thành hoàng kim pháp sư tháp chủ phó tháp. Linh, ngươi, nhất định phải thành công, giới linh đứng dậy quay đầu thần sắc phức tạp nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Giới linh nhẹ nhàng thở ra cả người bắt đầu hư hóa tiêu tán. Khí linh bản thân là linh tính siêu cấp ngưng tụ thể. Lúc này hóa thành vô số quang điểm dung nhập tạo hóa pháp cầu. Chỉ còn lại có cuối cùng một chút trong suốt dung nhập nghịch mệnh thần châu biến mất không? Thấy, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng chạm chạm nghịch mệnh thần châu. Nguyên Tiêu không chút do dự xoay người rời đi, nghịch mệnh thần châu. Không hề nghi ngờ là hắn gặp qua mạnh nhất một kiện bất hủ thần khí. Nhưng đúng là bởi vì như thế luyện hóa nghịch mệnh thần châu khó khăn khủng bố kinh người. Không đến nửa bước bất hủ hắn đừng nghĩ thành công luyện hóa nghịch mệnh thần châu. Trước mặt, hắn vẫn là trước luyện hóa tạo hóa pháp cầu cùng hiền giả chi tháp tương đối hảo, hoàng kim năm kiện. Bộ, suy nghĩ vô số cuối năm với tới tay, rời đi nguyên thủy thế giới. Thừa dịp hoàng kim năm kiện bộ bắt đầu dung hợp. Nguyên Tiêu bắt đầu ở sinh mệnh nguyên giới du lịch, một bên tận khả năng hấp thu luyện hóa sinh mệnh nguyên giới sinh mệnh căn nguyên cùng các loại thần dược, bên kia tìm kiếm sinh mệnh nguyên giới độc hữu sinh mệnh chi tâm siêu sinh mệnh chi tâm. Là mỗi một cái kiếp sau mệnh nguyên giới thăm dò hoàng kim tha thiết ước mơ đồ vật ngoại hình không? Cố định, nhưng là nhất định sẽ là có thể chịu tải đồ vật hình dạng. Có thể là hồ lô. Có thể là đóa hoa, có thể là một mảnh lá cây, chỉ có dùng sinh mệnh chi tâm bao vây chịu tải đồ vật mới có thể mang sinh ra mệnh nguyên giới, có. Chân thật thần vực, hắn kỳ thật là có thể làm lơ cái này quy tắc nhưng là có sinh mệnh chi tâm địa phương. Nhất định là sinh mệnh lực phi thường thuần tịnh địa phương. Loại địa phương này phi thường thích hợp hắn đem nguyên tố thế giới thụ cùng toàn biết cổ thụ di. Chuyển ra tới mượn dùng sinh mệnh nguyên giới đặc thù tính nhanh chóng bồi dưỡng lớn lên, rời đi. Nguyên Tiêu, cũng không biết hắn không đi bao xa chiến trường liền tới rồi tân nhân, người tới không phải người. Khác đúng là hoàng hôn chuông tang cùng mấy cái xa lạ hoàng kim. Bạo nộ hoàng hôn chuông tang đem vốn là hủy diệt chiến trường lại lần nữa tàn sát bừa bãi một lần. Lại cũng không thể không phản hồi vực ngoại chiến trường tiếp tục trấn áp trí tuệ thần nghiệt tiến. Công, nửa năm sau, Nguyên Tiêu tìm được rồi một cái tạm cư địa phương, không phải dưới mặt đất cũng không phải ở trong rừng cây, mà là một loại không trung tử vong cự thú trong cơ thể. Mượn dùng cá vàng nhi lưu lại tử vong, cảnh trong mơ cùng sinh mệnh tam giác chuyển hóa đặc thù hệ thống. Hắn thành công hóa giải này chỉ tử vong cự thú trong cơ thể tử vong chi lực nói lên này chỉ tử vong. Cự thú, Nguyên Tiêu đều không thể không cảm khái vận mệnh thiên môn đồ lợi hại, cái này hoàng kim thần khí. Tự mình bắt được tay mới biết được, căn bản chính là một kiện nửa bước bất hủ vận mệnh thần khí. Mượn dùng tăng phúc vận mệnh pháp tắc chỉ dùng nửa năm thời gian. Hắn liền tìm tới rồi một con trong truyền thuyết đã diệt sạch vân giới thú cùng trong cơ thể thế. Giới vận mệnh chi tâm siêu vân giới thú, là một loại nửa năng lượng nửa huyết nhục sinh mệnh, đối ngoại chính là một đoàn bình thường năng. Lượng vân, đối nội tắc có một cái không gian vách trong là nửa huyết nhục nửa năng lượng tinh hóa thể. Từ tìm được này chỉ cự thú hóa hoàng kim vân giới thú nháy mắt hắn cũng đã quyết định đem này dung. Nhập bầu trời của chính mình đảo, hoàn toàn tiến hóa sau không trung đảo cùng vu sư tháp. nhất định có thể ở thổi quét vũ trụ trong chiến tranh tỏa sáng rực rỡ. P. Cảm tạ Ti Ti Hùng, Mộc Trung Hồn, 13.598, tia nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng, Nguyên Tiêu muốn bắt đầu hùng nổi lên, chưa xong còn tiếp, hết chương.